Chuyện cổ tích Việt Nam. Ông lão già người con trai. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có một người cha gà trống nuôi con tên là Jack. Jack được dân làng biết đến nhiều với cái tên Jack vui vẻ. Vì anh luôn xử sự rất tốt dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh khỏe không Jack vui vẻ? Anh đi câu cá hả? Ồ, tôi thích bơi cùng cá hơn là kéo chúng lên khỏi mặt nước đó. Anh thật là tuyệt cú mèo Jack à. Chúc một ngày tốt lành nha. Ông cũng vậy nhé, thưa ngài. Jack vui vẻ này, anh đang đi đâu vậy? Tôi đang về nhà thôi. Gửi lời chào đến Hanso bé nhỏ giùm tôi nhé. Được rồi, tôi rất sẵn lòng. Jack rất mực yêu thương con trai Hanso của mình vì cậu bé là người thân duy nhất của anh trên thế giới này. Anh chăm chút cậu bé và không bao giờ để cậu bé cảm thấy sự thiếu vắng người mẹ. Hãy ăn bông súp sơ của con đi, không là con quái vật khổng lồ sẽ đến ăn hết rồi. Trở nên thật khỏe mạnh cho mà coi. Con có muốn con quái vật khỏe hơn con không nào? Không, con không muốn vậy đâu. Hanso, đã đến lúc đi tắm rồi đó con. Hôm nay thật là lạnh, con không muốn tắm chút nào hết á. Ồ, con trai, nếu con không muốn tắm thì con sẽ bốc mùi và không ai muốn làm bạn với con đâu. Con có muốn như vậy không? Không, con không muốn đâu. Một ngày kia, khi Hanso đang lấy súp vào bát, thì cậu bé làm rơi bát và chiếc bát vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hanso đáng thương òa lên khóc, nhưng cha cậu bé đã đến bên an ủi. Ồ, con trai à, không sao cả đâu. Ta sẽ mua một chiếc bát mới cho con, đừng lo lắng. Con cảm ơn cha. Thời gian trôi qua và Hanso lớn lên thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Tất thảy dân làng đều gọi chàng là Hanso khôi ngô. Nhìn kìa, Hanso khôi ngô đang tới kìa. Chàng như bước ra từ giấc mơ vậy. Này, Hanso khôi ngô ơi, chàng có muốn đi uống nước dừa hay không? Ồ, chắc chắn rồi, nhưng một ngày khác nha. Tôi cần phải đi gặp cha tôi ngay bây giờ. Ôi, bác trái già, hãy gửi lời chào của chúng tôi đến bác nhé. Ồ, chắc chắn rồi. Jack vui vẻ, giờ được biết đến là ông Jack già. Ông đã già nua và ốm yếu, nên tính tình vui vẻ của ông cũng phai đi ít nhiều. Nhưng Hanso chăm sóc ông rất chu đáo và luôn luôn ở bên cạnh ông mỗi khi ông cần. Ngày lại ngày trôi qua, chẳng mấy chốc Hanso phải lòng một cô gái tên là Elsie. Họ yêu nhau thấm thiết nên đã quyết định tổ chức hôn lễ. Không lâu sau, với lời chúc phúc của cha Jack, Hanso, Elsie đã cưới nhau. Jack rất hạnh phúc cho con trai, nhưng ông không hề biết điều gì đang đến với mình. Một vài tháng trôi qua, Elsie đã lộ rõ bản chất. Cô ta bắt đầu chia cách Hanso khỏi người cha và chẳng bao lâu Hanso đã thay đổi. Tất cả tình yêu và lòng kính trọng chàng dành cho người cha dần dần mất đi vì chàng bị phụ thuộc quá nhiều vào người vợ. Elsie điều khiển Hanso để đảm bảo rằng chàng sẽ thỏa mãn mọi mong muốn và đòi hỏi của cô ta. Hanso, chàng đi đâu vậy? Tôi đi xem cha của tôi thế nào. Tôi muốn chắc chắn rằng ông đã ăn gì đó. Lúc nào chàng cũng chỉ nghĩ về cha chàng. Vậy còn thiếp thì sao Hanso? Còn thiếp thì sao? Chàng không có chút trách nhiệm nào đối với thiếp sao? Tất nhiên là tôi có chứ, vợ yêu. Đây, tôi sẽ ngồi đây với nàng. Nàng vui rồi chứ? Cứ như vậy, Elsie cố gắng kéo Hanso rời xa người cha của chàng. Cô ta muốn chồng mình chỉ toàn tâm toàn ý với mình và bắt đầu xử sự cộc cằn với Jack. Điều này đã ảnh hưởng tới Hanso, khiến chàng không còn mong muốn những điều tốt đẹp cho cha nữa. Cha chàng cứ ngủ suốt thôi, thiếp không thể chịu được tiếng ngáy của ông ấy nữa. Cha à, cha hãy cẩn thận một chút, có được không ạ? Và chẳng bao lâu, Jack bắt đầu cảm thấy cô đơn hơn và cách xa với con trai hơn. Ông không còn ai để nói chuyện hay chia sẻ buồn vui nữa. Một năm trôi qua và Elsie hạ sinh một bé trai tên là Harry. Harry mang tới một nguồn vui mới cho cuộc đời của Jack. Ông chơi đùa với Harry và chăm nom cậu bé như ông đã từng làm với Hanso. Nhưng Elsie lại không thích sự gần gũi giữa Harry và ông nội. Hanso, chàng chẳng yêu thiếp chút nào. Tất cả tình yêu của chàng chỉ dành cho cha chàng mà thôi. Không phải vậy đâu, vợ yêu à. Vậy thì tại sao? chàng không gửi cha của chàng vào một nhà dưỡng lão đi? Chúng ta không thể làm vậy vì đây là nhà của cha. Và chúng ta cũng cần người để chăm sóc cho Harry nữa. Elsie gật đầu khi cô ta nhận ra rằng Hansel nói đúng. Cô ta không thể lo hết cả công việc nhà lẫn chăm sóc Harry một mình được. Chàng nói đúng. Nhưng thiếp nói với chàng là điều này sẽ không thể cứ thế này mãi. Thiếp muốn ông ấy sớm ra khỏi nhà của mình. Được rồi, chắc chắn là vậy, vợ yêu à. 8 năm trôi qua, từ khi Harry ra đời và ông lão Jack đã già hơn và yếu hơn. Đôi mắt của ông đã mờ, tai ông không còn nghe rõ, còn tay và đầu gối thì đã rung lên bần bật. Cháu trai là lý do duy nhất khiến ông tiếp tục sống. Chẳng bao lâu, sức khỏe của Jack trở nên yếu hơn. Tay của ông rung lên, đến nỗi ông không thể giữ được chiếc thìa khi ăn. Một ngày nọ, khi ngồi trên bàn ăn tối, ông không thể giữ được chiếc thìa nên đã làm đổ súp lên khăn trải bàn. Việc này khiến cho Elsie tàn nhẫn nổi điên. Ôi trời ơi, đây là chiếc khăn trải bàn đắt đỏ mà tôi đã mua ngoài chợ đó. Giờ thì ai sẽ giặt nó đây? Hansel cố gắng xoa dịu cô vợ. Bình tĩnh đi nào, vợ yêu. Bình tĩnh? Bình tĩnh sao? Chàng có biết là thiếp yêu thích chiếc khăn trải bàn thế nào hay không? Hansel hít một hơi thật sâu và quyết định rằng từ ngày hôm sau trở đi, Jack sẽ không còn được ngồi ở bàn ăn nữa. Và vậy là, vào ngày tiếp theo, Jack phải ngồi ở trong góc phía sau bếp lò. Thức ăn của ông được đặt trong một chiếc bát sành. Nhưng đôi tay của Jack run bần bật, khiến chiếc bát rơi khỏi tay ông và vỡ thành nhiều mảnh. Elsie liền chạy vào trong bếp. Ôi không! Đây chính là một chiếc bát sành đắt giá mà gia đình của con đã tặng cho con. Cha sống dựa vào công sức chồng con kiếm được và làm lãng phí tiền của chúng con. Cha không xứng đáng được dùng một chiếc bát đáng giá như vậy. Nhưng Jack không nói một lời mà chỉ thở dài, nhìn vào những mảnh bát vỡ với đôi mắt ần ật nước. Trong khi đó, cậu bé Harry đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ một góc nhà. Jack cực kỳ đau lòng trước cách đối xử của con trai và con dâu. Bất lực, ông chỉ thường nghĩ về những ngày trong quá khứ khi Hansel còn là một đứa trẻ. Ồ, con trai à, không có chuyện gì cả đâu. Ta sẽ mua cho con một chiếc bát khác, con đừng lo lắng. Vào ngày hôm sau, Elsie và Hansel mua cho ông một chiếc bát gỗ với giá nửa xu để Jack dùng bữa. Nhưng Harry là điều duy nhất mang lại nụ cười trên khuôn mặt Jack. Harry thường đến và ngồi bên Jack cho tới khi ông ăn xong bữa. Hàng tuần trôi qua và như thường lệ, cuộc sống buồn thảm của Jack vẫn tiếp diễn. Một ngày nọ, trong khi Elsie và Hansel ngồi bên đống lửa, họ nhận ra Harry đang thu nhặt các mẫu gỗ. Nhìn kìa, con trai của chúng ta thật là ngây thơ. Con đã làm gì vậy, Harry? Có phải con đang xây một căn nhà cho cha mẹ không vậy? Không, con đang định làm những chiếc bát gỗ dành cho cha mẹ đó. Bát gỗ cho chúng ta hay sao? Nhưng con trai à, chúng ta không cần những chiếc bát gỗ đâu. Không phải bây giờ, nhưng khi cha mẹ già như ông nội bây giờ, con không muốn cha mẹ làm dở bát sành. Đó là lý do tại sao con sẽ làm bát gỗ từ bây giờ cho cha mẹ đó. Điều này đâm thẳng vào trái tim của Hansel và Elsie, khiến họ nhận ra lỗi lầm của mình. Ôi, Elsie, chúng ta phải nhận một tội lỗi to lớn. Đúng vậy, chồng yêu. Chúng ta quá cộc cằn và đối xử tàn tệ đối với cha. Con trai đã khiến chúng ta mở mắt ra rồi. Chúng ta hãy hối lỗi bằng cách đối xử với cha tốt hơn. Vậy là, từ ngày hôm sau trở đi, họ chăm nom Jack thật tử tế. Họ luôn mời ông ăn cùng và đảm bảo rằng ông luôn vui vẻ và hạnh phúc như ông đã từng như vậy. Hansel đã thề sẽ luôn chăm nom cho cha mình. Chính là nhờ con trai mà chàng nhận ra rằng một người cần chăm sóc cha mẹ mình khi họ già yếu, vì cha mẹ đã chăm sóc cho ta từ khi chúng ta còn bé thơ.